nén hương lòng, kính nhớ mẹ cha đã xa đi, để lại trong con bao niềm thương tiếc nuối nào vui, bao niềm đau xót xa ngậm ngùi. Mẹ cha đã mất, con bơ vơ khi mùa xuân đến, nghe gió xuân sơn con mình mang kiếp sống lạc lối, thương nhớ hoài tình nghĩa mẹ cha. Này đây nên hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu cho mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vơi vơi cho mẹ cha một đời sống mới. Là hình bóng của Ngài. Công ơn cha mẹ như biển trời sông nước mênh mông. Một đời thương con mang nặng bao cay đắng khổ đau, không ngờ chỉ nắng mưa sớm chiều. Tình cha mẹ đã nuôi con qua những ngày gian khó, con đã lớn khôn nhưng còn đâu bóng dáng cha mẹ, đau xót thì chẳng đáp đền ơn. Này đây nên hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu cho mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vơi vơi cho mẹ cha một đời sống mới. Là hình bóng của Ngài. Bao dung vơi vơi. là hình bóng của Ngài. Thắp nén hương lòng kính nhớ mẹ cha đã ra đi, công ơn cha mẹ như biển trời sông nước mênh mông, biết nói chi hơn chi khẩn cầu. Lòng Chúa bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em, hôm nay ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm thường niên, anh chị nghe được trong sách Sáng Thế, Chúa dựng nên hết tất cả, sau đó cho con người làm cái gì? Làm chủ bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách nào mà biết rằng Chúa cho con người làm chủ nó? Đặt tên. Đặt tên. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Này hoa gì? Ồ, có câu chuyện kể là sau một ngày đặt tên hết, Chúa đặt tên. Rồi cuối cùng nhìn hết cây cối thì họ có cái tên hết rồi. Bỗng có một cái cây tí xíu nó chạy lon ton lại, nói Chúa ơi, cái tên con là cái cây gì? Chúa ngồi nghĩ bụng mãi, mình sáng giờ mình đọc nhiều quá rồi không còn nhớ nữa, mà nữa trùng tên chết. Mày thì là đang nghĩ mà, mày thì là tên thằng lon ton, à tên con là thì là, biết cây thì là, cây thì là cái tên là như vậy. Chúa đang nghĩ bí quá rồi, mày thì là nghĩ hoài sáng giờ mày rồi sợ trùng tên. Thằng này lâu tàu, ô vậy tên con là Thì Lạ, thế là từ đó có cây Thì Lạ. Thì Lạ để ăn cái gì? Nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái giá trị của nó, mà canh chua hay là canh cá mà không có Thì Lạ nó không ra. Chị thấy không? Bất tí vậy nhưng mà vẫn có cái giá trị của nó, cây Thì Lạ. Thì chúng ta thấy rằng là khi đặt tên cho ai, tức là mình có quyền trên người đó. Ai là người đặt tên cho đứa con? Bố mẹ thôi, chỉ bố mẹ có quyền thôi, ông bà nội cũng chỉ góp ý thôi, phải không? Muốn ai thì ai, nhưng mà cái người quyết định đặt tên là bố mẹ nó đặt. Trong đó cũng tin mình có chỗ nào mà đặt tên đấy? Cái ông thần nào đặt tên cho ai? Gioan, Gioan tiền thô cho Baptista đó. Còn tên nó là gì? Bà nó là Gioan. Có trong họ ăn bà đâu có ai tin là như vậy. Hỏi bố nó, nói bố nó có đồng ý không? Ông ấy bạn biết Gioan. Ta ngạc nhiên. Từ khi đặt tên cho ai thì đó là một cái sứ mạng cho người đó. Và khi đặt tên cho ai thì người đó nói lên rằng người đó là chủ trên người đó, tức là có một mối tương quan lệ thuộc của người đó. Thì Thiên Chúa trao cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này bằng cách là cho con người đặt tên, có nghĩa là con người biết hết tất cả. Cho nên ngay từ đầu thì Thiên Chúa đã cho con người biết hết tất cả, làm chủ tất cả rồi. Vậy mà bây giờ nói rằng con người mình là phát minh ra cái gì đó, thì thực sự phát minh có nghĩa là ra một cái gì mới, phải không? Mà thực sự có ra một cái gì mới không? Không. Chỉ là khám phá những cái đã có ở trong thiên nhiên, trong vũ trụ này thôi. Chứ con người không có làm ra được cái gì mới hết. Con người không làm ra được cái gì mới hết. Mọi cái Thiên Chúa đã làm hết rồi, nó có sẵn hết rồi. Bây giờ con người chỉ khám phá ra, có thể cái này với cái này nó chưa ra cái gì cả, thì con người lấy hai cái đó tác động vào nhau ra một cái gì mới. Nhưng mà cái đó không thể có cái mới được nếu nó không có cái cũ, cái gốc, thấy không ạ? Cho nên muốn gì thì muốn, đâu một nhà khoa học nào mà có thể chế được một cái mầm, một cái cây, cây không thôi, thấy chưa? Cây không thôi. Cho dù bây giờ người ta đi đến mức độ gọi là nhân bản, nhân bản đầu tiên là cái con cừu, ta nhân thêm một con cừu thứ hai, nhưng mà nếu không có con cừu thứ nhất làm đi, nói gì thì nói, cũng là cái đã có rồi, cái là cái đã có rồi thôi, chẳng có gì mà cao ngạo mà nói rằng ta thay cho Thượng Đế được, không cần Thiên Chúa được, con người bây giờ là vô địch rồi, có đố đấy. Giỏi mấy thì giỏi, cho dù là bây giờ người ta có thể là thụ tinh nhân tạo, đúng không? Nhưng mà để thụ tinh nhân tạo thì ta cần phải có gì? Tinh trùng của người đàn ông và trứng của người phụ nữ đàn bà. Nếu mà không có trứng, không có tinh trùng thì có trời nào mà làm được cái đó, ngoại trừ ông trời. Chỉ có trời làm thôi, thấy không? Cho người ta mới bảo là trời nào mà làm được, tức là chỉ có ông trời thôi đó. Mà trời nào làm được, tức là chỉ có ông trời mới làm được. Cách nói của dân gian Việt Nam là phải không nhận rằng là có một đấng Thượng Đế, có một Thiên Chúa, cho dù có làm gì đi làm, có khoa học chế ra được một cái tinh trùng, anh chị em thấy mà kinh khủng không? Mà trong cơ thể một người đàn ông như vậy đó, là cả tỷ cái tinh trùng như thế, cả triệu triệu cái tinh trùng như thế, cả triệu triệu cái trứng như thế đó. Vậy mà con người có đủ mọi thứ, mỗi cái tí siêu cái tinh trùng, là tí siêu mà không chế nổi cái tinh trùng mà làm cái gì, trứng nhỏ siêu không chế nổi mà, thấy không ạ? Cho nên là nói rằng chữa bệnh hiếm muộn, thực sự ra có phải là họ chữa nổi đâu, họ chỉ lấy cái này cho ấy kia thôi, cái có sẵn của trời đất đã cho thôi. Vì chị mà không có khả năng trứng rụng thì lấy bằng cách nào cũng phải lấy trứng của chị thôi. Hoặc là có khi cái bà thì bà không cách nào được thì bà ấy nhờ ông người để lấy của người khác. Thế không? Không phải là mang bầu dùm, nhưng mà lấy luôn cái trứng của cái bà kia kìa. Đó, là cái giống như vậy á. Nhưng mà cuối cùng cũng phải lấy trứng của con người, chứ không có thể nào mà chế ra được, không có cách chế mà chế được cái đấy. Đấy là điều mà mình xác tín, để mình nhìn nhận rằng là Thiên Chúa đứng vô cùng quyền năng và cũng đầy lòng thương xót, cho nên mới trao cho con người cái quyền làm chủ cái vũ trụ này, ta gọi là giao trứng cho ác, cho chức cho ác. Tại vì con người nó quá nhỏ bé, quá yếu ớt, như tôi nói nọ đó, nó sinh ra thì nó phải mất 3 năm rồi nó mới đứng đi chập chững đi được. Vậy mà cái con nai, con dê, con nào cũng vậy, mới sinh ra chừng 1-2 tiếng vậy, con toàn đi, khỏe hết con người chứ. Ấy vậy mà lại giao cho cái vô cùng yếu đuối đó làm bá chủ của cái vô cùng vĩ đại và hùng mạnh cả cái vũ trụ thiên nhiên này. Chợt thấy cái lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót là gì? Là tin tưởng, tín nhiệm vào con người. Cho nên mình cứ nói rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, phải không? Tức là con tin tưởng và con phó thác hoàn toàn cuộc đời của con cho Chúa. Nhưng mà hôm nay nói anh chị em câu này chắc giật mình. Trước khi chúng ta nói rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, thì ai đã tin thác vào ta? Chúa đã tín thác vào ta mặc dù biết rằng là nó sẽ phản bội mình. Mai đọc tiếp cho thấy nó sẽ phản bội mình, mặc dù biết rằng nó yếu đuối lắm, vậy mà vẫn tín thác vào nó mà trao cho nó cả cái vũ trụ này để nó làm chủ. Con người làm cái rốn của cái vũ trụ, con người làm trung tâm của vũ trụ, vì là tất cả gọi đến và đặt tên cho nó. Anh chị em thấy Chúa tín thác vào con người trước khi con người tín thác vào Thiên Chúa. Có ai dám nghĩ vậy? Có ai dám nói vậy không? Và thực sự là như vậy đấy. Mà khi mình nghĩ được như vậy, mình suy được như vậy, mình thấu được như vậy, mình thấm được như vậy, lúc đó mình mới thấy rằng vậy Chúa Giêsu, trời ơi, con không thể nào mà bỏ Chúa được nữa rồi, vì Chúa đã tín thác vào con cơ mà. Chúa đã làm chủ cuộc đời của con bằng cách là Chúa trao cả cái vũ trụ này cho con. Mà con có là cái gì đâu, con người có là cái gì đâu, con người là gì mà Chúa phải bận tâm. Thánh Vịnh nói con người có là cái gì đâu mà Chúa phải bận tâm như vậy, mà trao cả cái vũ trụ này cho con người làm chủ hết tất cả. Lòng thương xót là như vậy, thưa anh chị em. Lòng thương xót là biết được rằng là mày không là cái gì cả mà tao vẫn thương, cứ xót mày. Cho nên Chúa nói với Faustina, con hãy suy về chính bản thân con là gì. Xác tín một điều rằng con là hư vô, con là một cái vực thẳm khốn cùng, tối tăm, tội lỗi vô cùng như thế đó. Và con nhìn lên lòng thương xót của Chúa bao la vĩ đại như vậy. Cái lòng thương xót đó, cái đại dương lòng thương xót Chúa là dành cho ai? Dành cho con, cái vực thẳm tối tăm này, cho cái bạn đại dương minh mông bát ngát này, đó dành cho con đó. Lòng thương xót là như vậy. Chứ không phải là vì con xứng đáng không, chứ không phải vì con đạo đức không, chứ không phải vì con thánh thiện không. Dù gì không cần biết em lại bài hát, không cần biết em lại, tôi thương em vì đường đó chính là em, vì đó chính là con nên Chúa thương con, chứ không phải vì con làm được cái này làm được cái kia không. Trước khi mình làm được cái gì thì Chúa đã giao nó cho mình rồi cơ mà, phải không? Mình học thấy chưa? Trao cho con người ấy mà, trước khi con người có khả năng, chẳng có khả năng gì cả mà trao luôn cho con người. Vật Chúa liều, Chúa đánh vật bài liều mà Chúa rõ ràng trao chứng cho ác chứ. Rõ ràng ngày hôm nay con người phá hủy thiên nhiên, tan nát hết cái gì đó, đó theo quy luật tự nhiên là không thể nào mà phá được. Đây thì núi ta đang cao đi, phá sạch hết đi, săn bằng, bán đất bán đá đi tiền bỏ túi, thấy chưa? Cái sông rạch này tự nhiên nó như thế là để cho nước nó chảy, lấp hết sông rạch đi, người làm nhà và hãnh diện rằng ta khai thác được bao nhiêu là đất, rồi cát nó ở dưới sông nó có một cái cỡ nào đó thôi, bao nhiêu là cát hút sạch hết, nó mất cân bằng sinh thái, nó gây ra lụt lội, rồi rừng cứ nói là tiền rừng bạc biển. Tiền rừng bạc biển là cái gì? Tiền rừng nó là tiền, biển nó là bạc. Có tiền có bạc thì lo mà giữ lấy, chứ không phải có tiền có bạc mà đốt đi. Vậy mà sách rừng chặt sạch, thấy chưa? Chặt sạch nghĩ rằng là ô trời ơi, mình khai thác được biết bao nhiêu rừng, mình trồng rừng mới, đến thời nào có rừng mới. Mà khi mình chặt hết rừng thì chuyện gì xảy ra? Nước trên nguồn nó không giữ lại được, nó lại đổ ao xuống, rồi cứ ngăn sông, nước đang chảy vậy mình ngăn mà lại không chịu theo một cái quy trình tự nhiên. Nó mạnh quá thì phải xả, rồi cứ giữ lại để khi nào ta muốn xả thì ta xả, thế là nó vỡ đập, ai chết? Dân chết. Quan ở đâu? Trên cao. Quan đi trực thăng ngó xuống chụp hình quay phim, thế thôi. Nên chị thấy rõ ràng là cháu chứng cho ác thôi. Còn người ta vì cái sự là vừa ngu dốt, vừa cao ngạo, vừa tham lam và lại đầy quyền hành, cái người mà có quyền mà nó ngu khốn khổ lắm. Mà người có quyền nó ngu mà nó còn tham thì người càng chết nữa. Lúc nó vừa ngu nó vừa tham thì chỉ có chết thôi. Thì khi mà bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy, trong đời rồi trong đạo ngoài đời cũng thế thôi. Người có quyền mà vừa ngu mà vừa cao ngạo mà vừa tham lam, ba cái đó nó vô chỉ có chết những người dân, chỉ có chết những người trong tổ chức, chết những người trong cộng đoàn, chết những người trong tập thể đó mà thôi. Vì Thiên Chúa trao cho con người cái đó ngay từ nguyên thuở kia, mà con người không biết gìn giữ, đã trao cho mày để cho mày gìn giữ, mày là người điều phối chứ mày không phải là người thay tao rồi mày biến đổi hết cái trật tự tao đã đặt ra. Chứ mày mà làm mất trật tự đó thì mày lãnh đủ thôi. Cứ khổ nó không lãnh đủ mà dân lãnh đủ mới chết đấy chứ. Nó kẹt là kẹt cái đó chứ. Và cái người đầu cũng vậy, người đầu trong bất cứ một cái tập thể nào, bất cứ ở trong cộng đoàn nào, trong giáo xứ nào ở đâu cũng như vậy hết. Nếu mà cái người đầu ấy được Thiên Chúa trao cả cái vũ trụ này, Thiên Chúa trao cho con người, thì trong cái tập thể nào cũng vậy, Thiên Chúa trao cho một người đầu nào giữ nhiệm vụ lãnh đạo. Nếu mà cái người đầu đó không biết chăm sóc, không biết gìn giữ thì cái tập thể đó cũng tan nát, công ty đó cũng bể thôi. Công ty bể là vì do cái người giám đốc, người tổng giám đốc điều hành không khéo thôi. Còn công nhân chỉ biết bảo sao làm vậy thôi. Nếu mà không biết chăm sóc đời sống công nhân, không biết lo cho họ thì họ làm ẩu, làm tả thì mình chết. Thế không ạ? Tức mình hay bị dây chuyền nó chặt hai cái, chặt ba cái, biết thằng nào sai chỗ nào đem đi xuất khẩu trả lại hết, biết thằng nào mà phạt. Mà tại vì do cái người đầu không biết chăm sóc họ, không biết yêu thương họ, không biết quan tâm đến họ thì họ phá luôn. Cho nên khi mà tôi suy nghĩ về cái này, tôi thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, dám trao cho con người làm chủ cái vũ trụ vạn vật này. Ấy thế mà con người vẫn chưa thỏa mãn, họ vẫn gì? Chưa thấy rõ, chưa thấy rõ thâm sâu người thấy động thương xót hay phải như vậy. Nếu xót không phải chỉ là hiểu biết là mờ bên ngoài đâu, nhưng mà hiểu biết sâu xa rằng là con người nó vẫn sáng ra nó ngó công trình, chiều nó công trình, tối về nó ngủ một mình, nó vẫn còn cô đơn. Nó vẫn còn cô đơn, nó vẫn còn buồn. Nó vẫn còn cô đơn, nó vẫn còn buồn. Nên con người ở một mình thì không tốt. Tôi nhìn thấy ta sẽ làm cho nó một người trợ tá tương xứng với nó, làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó, chứ không làm cho nó một cái con người nô lệ. Không phải là một người tôi tớ. Mà bây giờ chúng ta hay thấy cảnh là chồng Chúa, vợ tôi hết sức sạch sạch hoàn toàn với Kinh Thánh. Không có chồng Chúa, vợ tôi, chỉ có Chúa là Chúa thôi. Còn chồng không phải là Chúa, thấy không? Đây là người trợ tá, hai người là bổ sung cho nhau, bổ túc cho nhau. Và Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi giá thu vân vân vân. Và con người vẫn không tìm cho mình được một trợ tá tương xứng, ta thiên cho hết mọi thứ rồi nhưng mà vẫn không tìm được một trợ tá tương xứng, vì tất cả nó không phải là người, tất cả không phải là người. Vì thế mà Đức Chúa Thiên Chúa trong một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người chết đi, rồi người rút ra một cái xương sườn của con người và lóc thịt thế vào. Đến dùng với ông bao nhiêu cái xương sườn đó? Con người có bao nhiêu cái xương sườn? 7 cái đàn ông, 8 đàn bà. 7 đàn ông, 8 đàn bà. 7 cái xương sườn. 36 cái xương sườn. 36 cái xương sườn. Con người ta có 36 cái phải không? 36 cái. Hả? Mỗi mấy? 18 cái chứ. Hả? Mỗi 18 mới thành 36 cái chứ. Phải không? Mỗi 18. Vậy đàn ông thì chắc 33 xương sườn. Thì ta thấy rằng đó là cái cách nói. Cái cách nói, cách nói để cho mình thấy rằng là mình với ta tuy hai mà là một là như vậy. Cái cách nói là Chúa nói, Kinh Thánh nói là hai người sẽ trở nên một xương một thịt, gắn bó với nhau, cả hai trở thành một với nhau. vẫn là hai, nhưng mà lại là một, một ấy mà lại là hai. Trong câu thơ đó, mình với ta, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình thương nối kết muôn nơi, ta yêu nhau lắm tuy hai hóa ra thành một. Ý mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Cứ hát hoài không bao giờ hết. Nhưng mà các bạn biết là cái câu thơ đó là từ đâu? Nhìn trong gương á, cái người mà họ nhìn trong cái gương á, cái người nhà thơ nhìn trong gương mới thấy mình, mình với ta thứ hai mà là một. Thế giơ tay, nó cũng giơ tay, cười nó cũng cười, thấy không? Phải không? Khóc nó cũng khóc. Ta với mình tuy một đấy mà vẫn là hai. Cầm ra là hai rõ ràng, nhưng mà lại là một. Nhìn mình trong gương, nhìn mình trong gương thì ta thấy rằng là người nam với người nữ nó có cái gì đó, nó vừa giống mà nó lại vừa khác. Nó vừa giống nhau mà lại khác nhau. Cho nên lúc mà dựng lên rồi thì Adam, Đức Chúa lấy cái xương sườn rút từ con người làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Vậy thì người mà ông Mai đầu tiên là ông Mai đầu tiên là ai? Thiên Chúa. Thiên Chúa Trời là ông Mai đầu tiên dắt người đàn bà đến với người đàn ông, tức là Mai gì? Phải không? Đây. Sai đi. Và con người nói, phen này, đây là xương bởi xương tôi và đây là thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Một cái cách nói thôi, một cách nói thôi, không phải là từ đàn bà rút từ đàn ông, mà nó là một xương một thịt. Đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Nàng gọi là đàn bà là được rút từ đàn ông ra, bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình cái đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau vì họ chưa phạm tội. Gọi chưa phạm tội, sống hồn nhiên, sống hồn nhiên. Thì chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Chúa có ngay từ lúc dựng nên con người thôi. Thôi giá mà chỉ dựng nên một người đàn ông là ngon lắm. Buồn nhưng mà không phải xuống mặt ngục, không phải mất nước thiên đàng, phải không? Mà chỉ vì dựng nên cái thứ đó đó, cái mà xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà mới sinh ra muôn vàn giống đó thì phải như vậy. Biết là nó như thế mà vẫn cứ thương nó vì thấy nó buồn, vì thấy nó cô đơn, vì thấy nó cô độc, cho nên vẫn dựng nên cho nó một người là người như nó mà không phải nó. Thế không? Và chính từ đó bắt đầu có tình yêu, và từ tình yêu đó lại sinh ra tội lỗi. Tình yêu và tội lỗi đã gặp nhau, lòng thương xót là như vậy. Cảm thấy thứ sót là biết rằng là nó tội lỗi đấy, nó sẽ phạm tội đấy mà vẫn cứ thương, cứ sót. Và khi mà nó phạm tội rồi thì vẫn cứ không bỏ. Thì Chúa tín thác vào con người đến mức độ như vậy, trao người phụ nữ, người đàn bà đó cho người đàn ông là tín thác vào ông đấy chứ. Thấy không? Tôi tín thác vào, tôi trao, cũng như là cha mẹ cô dâu ấy dắt đến tôi, tôi trao phó con cái của tôi cho anh chăm sóc, từ nay thì anh thương thì nó nhờ, anh ghét thì nó chịu, bắt đầu khóc khóc, phải không? Bắt đầu khóc khóc khổ nỗi. Có những cô dâu khóc mà khóc quá sức, khóc đầu sau cô này khóc dữ vậy mà sau ngưng khóc đó cả mắt ra, vì lý do là cô gắn lông mi giả. Mẹ khóc cái rồi nó rớt ra nó đâm vào mắt, khóc quá sức, khóc sưng cả mắt lên vì nó đau quá, lông mi giả nó rớt kêu nó dở. Tuy nhiên hóa ra là nó cứ thành xúc động, trời ơi cô này thường bố mẹ quá khóc, có quá sức khóc, khóc sưng mắt lên, không ngừng được, đập đầu quá mà khóc sao được, nước mắt nước mũi nó chảy ra. Khi ta thấy rằng là lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người tuyệt vời. Mà nếu mình không suy ngay từ trong cựu ước ra, mình cứ tưởng như là mãi sau này mới có lòng thương xót Chúa được, cứ bảo đây là phong trào, không phải phong trào. Phong trào là cái mà nó nổi lên xong nó tắt, gọi phong trào. Đấy không phải là phong trào, nhưng mà là một cái sứ điệp mà cuối cùng Thiên Chúa trao cho nhân loại để nhắc lại rằng đó là lòng thương xót của Chúa có từ đời đời rồi, nhưng mà bị con người quên mất. Con người phạm tội cho nên là con người bị ma quỷ nó kéo vào che lấp mất hết lòng thương xót của Chúa, che mất hết đường về. Nếu mà nó thấy được lòng thương xót của Chúa thì nó sẽ quay về. Mà ma quỷ nó bảo không được, phải che đi. Hôm cả bao nhiêu ngàn năm nó chắn, nó che hết. Con người chỉ xây cho mình những cái thành quách, những đền thờ, những đền đài, bao nhiêu thứ che lấp mất lòng thương xót của Chúa. Những chức tước, những địa vị, những quyền lực, những danh vọng, những hào nhoáng bên ngoài, nó che mất hết lòng thương xót. Và giáo hội càng rộng, giàu có bao nhiêu, càng nguy nga bao nhiêu thì càng mất lòng thương xót bấy nhiêu. Tại vì lòng thương xót là dành cho những người nghèo khổ, những người khốn khó, khốn cùng. Mà bây giờ lộng lẫy cao sang quá, còn thấy đâu những người nghèo mà xót thương. Cho nên Đức Hợp Sứ hay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo của Việt Nam toàn rất đi đến những nhà thờ lớn, rộng, nguy nga. Cho nên Đức Hợp Sứ cũng như là vị Tổng trưởng Bộ Truyền giáo không thấy được sự thật của giáo hội Việt Nam. Họ thấy rằng một giáo hội cũng là nguy nga, một giáo hội đông đúc, một giáo hội bành trướng, một giáo hội lớn mạnh. Cho nên giáo hội Việt Nam không còn là giáo hội truyền giáo nữa, mà phải đi truyền giáo cho các nơi khác, và cúp hết mọi viện trợ. Rồi phỏng vấn cho chủ tịch thì tốt thôi, ai làm được cũng làm được thôi, cứ thôi rồi. Cứ chả thấy được rõ ràng là giáo hội đang rất cần lòng thương xót. Và những con người trong giáo hội rất cần lòng thương xót, như là chúng ta thấy trong ví dụ bài tin mừng hôm nay. Người phụ nữ mà có đứa con nó bị quỷ ám đó là người trong đạo hay ngoại đạo? Ngoại đạo. Vì thế mà Đức Hợp Sứ Tòa Thánh nói với giáo hội Việt Nam, nói với giáo hội Đồng Đức Việt Nam rằng: xin các ngài hãy ra khỏi cái pháo đài của 6% người Công giáo để mà đến với còn lại bao nhiêu phần trăm? 94% người Việt Nam chưa biết đến Chúa, chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, chưa biết đến đạo. Xin hãy đến với 94%, hãy để ý con số 94%. Vớt là cứ vo ve vo tròn cái 6% này mãi, rồi cứ là hân hoan gọi là ta nước Chúa chỉ đến rồi. Còn 94% những người phụ nữ như trong bản tin ngày hôm nay mà không được ai chăm sóc, không ai được ai giới thiệu cho họ về Chúa thì số phận họ sẽ như thế nào, quý anh chị em? Cho nên Đức Giêsu đến để tìm người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Tại sao không thể giấu được? Thầy còn tiếng lành người ta khao khát Chúa, người ta nghèo quá, người ta khổ quá, người ta cần đến lòng thương xót. Mà giờ Chúa đến xót thương họ thì họ phải đi tìm thôi, và họ phải cao rao cho nhau biết thôi. Trời ơi, tôi bị què đây này mà ông xót thương tôi, ông cứu tôi đây nè. Đến đi bà ơi, bà bị 18 năm bà bị còng lưng đó, ông bị biết đó, bởi vì ông có đứa con mà nó sắp chết, ông đến đi. Không, họ đồn ra. Tại vì những con người đó nó cần đến lòng xót thương, và khi nó được xót thương như vậy thì nó không thể giữ lòng nó được, nó phải tung ra đi loan, nó báo ra đây lập chứng. Vì thế mà ngày hôm nay sở dĩ mà người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta hầu hồi, người ta đến là vì có những người làm chứng, những người ra đi nói cho họ biết rằng lòng thương xót Chúa tuyệt vời lắm, tôi đã được đụng chạm đến rồi, lòng thương xót Chúa đã đụng chạm đến tôi rồi, và Chúa đã tín thác vào tôi mà trao cho tôi cái nhiệm vụ đó là đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người đi. Dù biết là anh bất xứng, dù biết là tôi trả ra cái gì cả, nhưng mà Chúa vẫn dùng đấy. Đó là lòng thương xót đó, ngay từ đầu Chúa đã trao cho con người cái chuyện đó rồi, Chúa đâu có nghi ngờ. Đồng chí Xuất không một chút nghi ngờ, bất chấp tất cả, hoàn toàn tin tưởng tất cả. Người đàn bà có đứa con gái bị quỷ ám vừa nghe nói đến người liền sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phê-nê-si thuộc xứ Syri, có nghĩa là người ngoại đạo. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Bình thường chú Xu có làm chuyện đó không? Có làm không? Người ta đã đến sấp mình dưới chân, có khi chưa cần sấp mình cho đã cứu rồi cơ mà. Thế không? Mà đây đến sấp mình dưới chân tức là một thái độ rất là khiêm nhường và một niềm tín thác, tin tưởng vào Chúa sấp mình đấy. Ấy vậy mà Chúa có chữa không? Chữa không? Chữa không? Nghe. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chó con là ai? Người ngoại đạo. Con cái là ai? Người do Thái, liên trong đạo. Thì cho con cái trong nhà ăn bánh đã, không thể lấy bánh mà ném cho chó con được. Ta thấy nếu mà xét về mặt người nhân bản thì là một sự sỉ nhục. Mà người Do Thái thời đó họ quan niệm như vậy đấy. Họ cho rằng dân do dân ngoại không phải là theo đạo Do Thái là dân đất. Đất cũng như là đồ vứt đi, đồ bỏ. Họ xếp dân ngoại là một thứ là giống như mình bây giờ gọi là quân binh lương. Cái áo trạng đó bây giờ vẫn còn. Cứ cho mình là công giáo là số 1. Còn những người không theo đạo công giáo là binh lương là như vậy. Chúa muốn đánh đổ cái não trạng lên cho nên Chúa để thử người đàn bà. Chứ thử người đàn bà này, Chúa nói câu này là nói lên cái não trạng của những người Do Thái thời đó. Và cũng là một cách để mà bỏ đi cái não trạng này. Và nhất là trước khi mà Chúa thực hiện một phép lạ, Chúa vẫn đòi hỏi người ta phải có lòng tin. Mà bây giờ làm sao biết người ta có lòng tin? Phải thử. Cho nên khi chúng ta xin Chúa điều này, xin Chúa điều kia mà thấy không có im ro và rõ, chẳng thấy nói năng gì. Có khi xin đáng cho nẻo, đến đây là bụng khấn xong về nhà là ung thư. Thì thấy Chúa thử con mình có tin vào Chúa hay không. Và Chúa thử người đàn bà này không lấy bánh mà ném cho con chó, một cái sự nếu mà theo diện bình thường là một cái sự sỉ nhục, mà Chúa đã bị sỉ nhục. Cho nên Chúa mời gọi những người tin vào Chúa có chấp nhận chịu sỉ nhục thử không, có chịu nổi hay không. Người đàn bà này có bỏ cuộc không? Trời ơi, vừa phải thôi nha ông, con tôi nó đau, tôi đến tôi quỳ xuống, không biết quỳ mà tôi còn sấp mình xuống, tôi đã lạy ông rồi mà ông còn không thương thì tôi, không ban ơn thì tôi, ông cho tôi là con chó là thế nào? Bình thường cái gì? Bình thường ta sao phản ứng như vậy? Lạy Chúa, con đi hành hương hết đi, hành hương kia mà sao chả được là sao? Tôi xin cho chồng con mà, xin cho con của con mà, có xin cho con đâu? Có thấy không? Nhiều lúc mình cũng muốn trả lời đối đáp như vậy. Người phụ nữ này bình thường cũng phải đối đáp như vậy. Chúa coi sao lại Chúa lại cho con là con chó là sao? Đâu thương xót của Chúa thế nào sao lại con là con chó? Anh chị em thấy không? Thử thách ghê gớm lắm. Thử thách cực, gọi là gì bây giờ gọi là cực, nhưng cực kỳ à. Cái gì cũng cực hết. Hàng thì cực sốc, cái gì đó cực khôn, cực dốt, gì cũng cực, có một chữ gì khác. Người ta mới nghèo thấy cực cực cực cực cũng cực khổ. Người ta là cái gì? Chứ là rất phải không? Rất rẻ là phải không? Vì cái gì cũng siêu, cái gì nó phải gì lắm mới gọi là siêu chứ, đâu phải là cái gì cũng siêu, siêu rẻ, siêu rẻ. Chân vì cái từ nó bị nhỏ đi bởi dốt. Bảy đáp lại, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Lộc tin quá sức tuyệt vời, khiêm nhường thẳm sâu cùng sự tín thác tuyệt đối. Vâng, lạy Chúa, thân phận con chỉ là con chó con thôi. Thật ra mình là hư vô còn biết hơn con chó con chứ. Chúng ta là bụi chó thôi. và đất là bụi cho, có làm gì trước mặt Chúa đâu. Vậy mà cứ cho mình là ngon trước mặt Chúa, cho nên làm sao lãnh được ơn của Chúa. Mình là hư vô trước mặt Chúa, con là con chó con đây, nhưng mà chó con dù sao nó cũng ăn cái mảnh vụn cho những đứa nhỏ nó cầm mới ăn, xong nó rớt xuống thì thôi, chó con cũng liếm liếm liếm đi Chúa. Xin thương con đi Chúa, bao nhiêu ơn cho những người khác thì còn tí xíu cho chúng con đi. Những người ngoại này được ăn thừa những mảnh vụn này, thôi thương xót chúng con, để Chúa xin thương xót con. Đó, cái câu đó lại Chúa xin thương xót con phải đặt trong cái bối cảnh, trong hoàn cảnh đó, chúng ta cầu xin Chúa thương xót con với tất cả sự khiêm tốn và thấy sự khốn nạn cuối cùng khốn khổ của mình, để mà xin Chúa xót thương, để Chúa xót thương con đi chứ. Trời ơi, nhà ba tầng bây giờ nó sập rồi sao người ta cười cho con sao? Để Chúa xót thương con, cho công ty con người như vỡ nợ rồi, nhìn người vỡ mặt hết, mình chưa thấy cái khốn cùng của mình, chưa thấy cái tận cùng đấy vực của mình, khẩn khoản nay xin Chúa xót thương. Và Chúa nói với người phụ nữ là vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Vì bà nói thế, tức là vì cái lòng tin của bà, sự khiêm tốn thẳm sâu của bà và lòng tín thác tuyệt đối của bà. Vì bà nói thế, bà về đi, con bà được khỏi. Chúa chắc không? Tự nhiên bảo đi về đi, con được khỏi, có lấy gì là bằng chứng đâu, phải không? Cho nên mình luôn đòi bằng chứng, mà lòng tin thì chẳng có gì bằng chứng, cứ mù mịt như vậy mà cứ tin vào Chúa, đó là lòng tin thác. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong những ngày cuối năm này, biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách trong cuộc sống, mà vẫn thấy được là Chúa vẫn tin thác nơi mình, Chúa vẫn tin tưởng nơi mình. Dù trong một năm vừa qua có nhiều cái thất bại, nhiều cái ngã lòng, nhiều cái chán nản, và nhất là nhiều tội lỗi của chúng ta, Chúa vẫn tin thác vào chúng ta. Chúa vẫn thấy chúng ta cô đơn vỏ vỏ, Chúa vẫn trao đến gửi đến chúng ta những người đồng hành như là Adam, như là con người. Chúa thương con người cô đơn, và Chúa gửi đến những người đồng hành, đó là lòng thương xót của Chúa. Chúa gửi anh đến với tôi lúc mà tôi không biết làm gì. Anh chia sẻ, đưa một bàn tay, anh đưa một ly nước, đưa một nụ cười, một cái vỗ vai, một ánh mắt, làm cho tôi cảm thấy rằng Chúa vẫn còn hiện diện ở đây, làm cho tôi cảm thấy rằng dù sao tôi còn được ăn cái mảnh vụn trên bàn rơi xuống, Chúa vẫn không bỏ tôi. Rất cần những con người nói cho thế giới ngày hôm nay rằng anh ơi, còn mảnh vụn của lòng thương xót đây này không hết đâu, lòng thương xót không hết đâu, vẫn còn những cái mảnh vụn đây. Mảnh vụn đó cũng là cả Chúa rồi, một tấm bánh lớn cũng là Chúa, một mảnh vụn cũng trọn vẹn là Chúa, Chúa của lòng thương xót.